Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 288, nằm vùng bảo hộ. Nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Trần đột nhiên khuôn mặt quay qua. Nam Vinh Uyển Thanh mềm mại cặp môi thơm lập tức rơi vào trên bờ môi của hắn. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh đứng dậy, Lăng Trần đưa tay ôm eo thon của nàng. Lửa nóng bờ môi tùy ý tác thủ lấy nàng ngọt. Đừng á, Nam Vinh Uyển Thanh bị hôn đến nhanh không thở nổi. Hai tay nhẹ nhàng đẩy ra bộ ngực của hắn. Hờn dỗi nói, khuôn mặt thông đỏ như lửa, càng lộ vẻ quyến rũ phong thái. Vuốt ve mình nóng lên gương mặt, Nam Vinh Uyển Thanh oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Cái này nam nhân liền sẽ chiếm tiện nghi của mình. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, trong lòng vẫn là mừng khấp khởi. Ta đi rồi, ban đêm gặp. Lăng Trần phất phất tay, đưa mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh rời đi, góc miệng hơi giơ lên, trở về chỗ Nam Vinh Uyển Thanh lưu lại dư hương. Lúc này, đầu bậc thang đột nhiên truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Tô Lâm vụng trộm lộ ra đầu, hướng bên này trộm nhìn mấy lần. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô Lâm khuôn mặt đỏ lên, lập tức đem đầu rụt trở về. Lăng Trần cười lung lay đầu. Cô nàng này đoán chừng là thẹn thùng, không dám thấy mình. Dù sao bữa sáng cũng đã ăn xong, hắn cũng lười lại đùa Tô Lâm. Đứng dậy về tới gian phòng của mình, làm sơ thu thập, hắn liền rời đi Nam Vinh ra. Lái xe lái vào đường cái, đường thi vận mê ca nhạc gặp mặt hội vào ngày mai cử hành. Hắn chưa quên Chu Nham Tùng ủy thác. Ở mê ca nhạc gặp mặt hội tổ chức trước đó, hắn trước hết thăm dò rõ ràng tình huống. Hơn 20 phút sau, Lăng Trần lái xe đã tới Đông Hải Thị Võ Huân Quảng Trường. Nơi này là mê ca nhạc gặp mặt hội tổ chức nơi chốn. Giờ phút này, ở quảng trường chính giữa, mười mấy tên thân mặc quần áo làm việc nam tử đang dựng sân khấu, lắp đặt ánh đèn, vì ngày mai mê ca nhạc sẽ sớm làm chuẩn bị. Lăng Trần dọc theo chung quanh quảng trường đi vài vòng, một đường quan sát xuống tới, hắn chú ý tới mấy tên hành tung quỷ dị người đi đường. Những người này hoặc ngồi hoặc đứng, có cầm báo chí, có ở lưu cầu, còn có mấy cái nhìn như nhàm chán ở bốn phía đi dạo. Bất quá, những người kia tuy nhiên ngụy trang chất tốt, lại chạy không khỏi Lăng Trần con mắt. Cảnh sát mặc thường phục, Lăng Trần một chút liền khám phá thân phận của những người đó. Xem ra phụ trách hành động lần này người cũng không phải không còn gì khác, còn biết rõ sớm an bài thường phục trình diện tiến hành dò xét, tìm kiếm người khả nghi viên. Nếu có người muốn đường thi vận bất lợi, khẳng định chuyện xảy ra tới trước điều nghiên địa hình, quan sát tình huống, sau đó lại chế định hành động kế hoạch. Võ Huân quảng trường mặt diện tích rất lớn, có thể dung nạp hơn ngàn người. Lấy đường thi vận hiện tại danh khí, trước tới tham gia mê ca nhạc sẽ mê ca nhạc chỉ sợ số lượng cũng không ít. Vì khống chế dòng người lượng, quảng trường xung quanh đã bắt đầu thiết trí hàng rào cùng cảnh giới tuyến. Ngoại trừ hoàn cảnh điều tra, Lăng Trần còn cố ý kiểm tra một chút phụ cận camera giám sát đầu vị trí. Không có vấn đề, hắn âm thầm gật đầu. Quảng trường các biện pháp an ninh làm phi thường đúng chỗ, cơ hồ không có chết góc. Nhưng là, những này cũng chỉ là bị động bảo hộ biện pháp. Chân chính nguy hiểm còn vào ngày mai. Một khi hơn ngàn mê ca nhạc ra trận, tràng diện nhất định trở nên hỗn loạn. Đó mới là khảo nghiệm bảo an cùng cảnh sát năng lực thời điểm. Ngày kế tiếp, buổi chiều, 2 giờ đồng hồ, Lăng Trần ở nhà nghỉ ngơi một chút, lập tức khởi hành chạy tới Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty. Ngân Tinh Ngu Nhạc tổng bộ ở vào Đông Hải Thị Nam Thành, có được một tòa thập tầng cao cao ốc. Lăng Trần tới mục đích về sau, đem lái xe xuất bãi đỗ xe, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. Chưa được vài phút, Hạ Mộc Đồng mặt lạnh lấy, trong tay dẫn theo một bộ màu đen Âu phục cùng một cái ba lô đi tới. Lăng Trần quay cửa kính xe xuống, cười híp mắt lên tiếng chào. Hạ cảnh quan, buổi chiều tốt, tốt ngươi cái đầu. Hạ Mộc Đồng tức giận nói, tranh thủ thời gian thay đổi. Đợi chút nữa ta lại mang ngươi đi lên. Được rồi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ở xe bên trong thay đổi một thân mới đi đầu. Đẩy cửa đi xuống, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Hạ Mộc Đồng chuyển qua đầu, nhìn lấy đi tới Lăng Trần. Sắc mặt hơi ngẩn ra, chỉ gặp Lăng Trần một thân thẳng màu đen âu phục, mang theo một cặp kính mát, phối hợp góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Khí chất trầm ổn, lạnh lùng, thấy thế nào làm sao xuất khí. Chọn không ra một điểm mau bệnh, vẫn là thật đẹp trai. Hạ Mộc Đồng âm thầm cô đạo. Bất quá, vừa nghĩ tới Lăng Trần đã từng đối với mình đã làm sự tình, nàng lập tức nhẹ hừ một tiếng, bản khởi một bộ mặt. Lăng Trần nhẹ khẽ đẩy đẩy trên sống mũi kính râm, một mặt bựa xoay người, bày xuất một cái tự nhận là rất khốc pose, nhếch miệng cười nói, thế nào, đợi chút nữa Ngân Tinh Ngu Nhạc săn tìm ngôi sao nhìn thấy ta. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không tìm ta đi làm minh tinh. Liền ngươi, Hạ Mộc Đồng khịt mũi coi thường, không lưu tình chút nào đả kích nói, quên đi thôi, khắc họa hại người ta công ty. Lăng Trần nhìn xuất Hạ Mộc Đồng bất mãn, biết rõ nàng là tại vì chuyện ngày hôm qua sinh khí. Lờ đễnh dương môi cười một tiếng, đêm qua, hắn cho Hạ Mộc Đồng gọi điện thoại, hy vọng có thể phụ trách đường thi vận an toàn. Làm nhiều như vậy năm đặc công, hắn chỉ tin tưởng mình, không yên lòng đem đường thi vận an nguy giao cho trên tay người khác. Không ngoài dự liệu, Hạ Mộc Đồng quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, còn để hắn khác nhúng tay việc này. Cảnh sát sẽ xử lý. Không có cách, hắn đành phải qua loa vài câu, thuận tiện nâng hai bọn họ sự tình. Hạ Mộc Đồng bị hắn phiền đến không có cách, lúc này mới đáp ứng. Đường tiểu thư thiếp thân an toàn từ Ngân Tinh Ngu Nhạc thuê chuyên nghiệp bảo tiêu đoàn đội phụ trách, cảnh sát chúng ta chỉ phụ trách ngoại vi trật tự. Ta cùng bọn hắn đoàn đội lĩnh đội bắt chuyện qua, sẽ an bài một tên thường phục gia nhập đội ngũ. Lăng Trần kinh ngạc nói, người muốn ta giả mạo cảnh sát, đây chính là chuyện phạm pháp. Hạ Mộc Đồng không nhịn được nói ra, ta không nói, ngươi không nói, ai sẽ biết rõ. Ta không nói như vậy, bọn hắn đâu chịu để ngươi gia nhập, dù sao ngươi an phận một chút cho ta, khác bại lộ thân phận của ngươi, nếu như bị ta lãnh đạo biết rõ, ta bộ cảnh phục này đều không đến xuyên qua. Lăng Trần mắt liếc nàng cái kiêu uyển chuyển tư thái, trêu ghẹo nói, không có việc gì, thoát càng đẹp mắt. Câu nói này lập tức đổi lấy Hạ Mộc Đồng một cái liếc mắt. Ngồi thang máy đến lầu 3. Hạ Mộc Đồng mang theo Lăng Trần đi vào một gian phòng nghỉ. Tiến vào cửa, Lăng Trần ánh mắt quét qua, năm tên âu phục nam tử chính ở phòng nghỉ bên trong lắc lư, hút thuốc, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm hai câu. Hai bọn họ xuất hiện, lập tức hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Lúc này, một tên 30 tuổi xuất đầu nam tử nhanh chân đi đến, vươn tay nói, Hạ cảnh quan, người tốt. Dứt lời, hắn chuyển đầu đánh giá Lăng Trần một chút, khách khí nói, người tốt, ta gọi Hạ Trung, hy vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ. Lăng Trần mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Hạ đội trưởng, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, tên của ta không tiện lắm lộ ra, ngươi theo số hiệu gọi ta tốt. Hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là không muốn để cho Diêu Lệ biết rõ hắn tồn tại. Cái kia nữ nhân tính cách hắn đã từng gặp qua, thực sự không muốn trêu chọc nàng. Hạ Trung kinh ngạc nhìn mắt Hạ Mộc Đồng, gặp cái sau nhẹ nhàng gật đầu, thức thời không hỏi thêm nữa. Nói, đã dạng này, nhiệm vụ kết thúc trước, ngươi liền gọi số 6 đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.